Chương 229, gian người mẫu thể nghiệm. Mở củ cảnh sát rất nhanh liền đem tạ cả sổ dịp tổ xí hỉ cổ cho bắt, áp lên xe cảnh sát một sát na, xí nỉ trịa thừa dịp người khác không chú ý, đối với tạ cả sổ dịp tổ xí hỉ cổ đánh một trường. Nhu hòa trưởng lực trực tiếp đánh trúng tạ cả sổ dịp tổ xí hỉ cổ thân thể, để ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ đều bị thương tổn. Xí nỉ trịa trưởng lực rất kinh người, hắn không chế lực đạo, để tạ cả sổ dịp tổ xí hỉ cổ công bằng vừa lúc ở trong một tuần chết đi. Hơn nữa còn về tạo thành bệnh tim chết vội đặc thù, căn bản sẽ không gây nên bất luận người nào hoài nghi. Giải quyết cái này vụ án đằng sau, Xin Y Chia liền cùng gian các nàng tiến về bệnh viện thăm hỏi sự gì. Bởi vì Xin Y Chia thuốc căn bản không có nguy hại, cho nên, sự gì đưa đến bệnh viện một khắc này liền đã bình yên vô sự. Tức tức cha cha đám người thối lui đằng sau, gian nói với sợ nổ cổ là muốn đi mua hoa quả. Liền lưu lại xỉ nỉ chìa bộ y tiếp sẽ hồi gì nói chuyện thiếm. Nhìn xem sắc mặt nàng hồng nhuận phơn phất khí sắc, xỉ nỉ chìa biết nàng đã không có một điểm vấn đề. Ta vốn cho rằng cứ như vậy cái chết chi, không nghĩ tới đúng là thiên ý trêu người, xem ra giữa chúng ta không bao giờ còn có thể sẽ hồi gì nghe xong xỉ nỉ chìa lời nói đằng sau. Sắc mặt có chút bi thương, có chút thở dài một hơi. Không có việc gì, người muốn đi nhìn đằng trước, theo ta được biết. Ngươi cái này giữ dằn nữ nhân thế nhưng là không dễ dàng như vậy liền hề bại sẽ hứa gì vốn còn muốn đối với Xin Nhi Chia biểu thị một cái cảm tạ. Ai nghĩ tới nghe được Xin Nhi Chia lời nói đằng sau, đúng là tức giận cầm lấy bên người gối đầu hướng phía Xin Nhi Chia đập tới. Tiểu hôn đản, ta vốn còn muốn hảo hảo cảm tạ ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng dám nói móc ta cái này đúng. Hiện tại mới là ta biết sẽ hứa gì Xin Nhi Chia nhìn xem có chút tức giận. Sẽ hứa gì hắc hắc cười một tiếng, ngay sau đó. Đem đầu tiến tới, rất là vô sỉ hỏi, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta, bằng không lấy thân báo đáp tha ngươi hôn đản sẽ hứa gì còn tưởng rằng Xin Nhi Chia biết đưa ra cái gì cổ quá yêu cầu, không nghĩ tới lại là như thế vô sỉ. Khuôn mặt nàng đỏ rực, cầm lấy bên người một cái khác gối đầu hướng phía Xin Nhi Chia đập tới. Xin Nhi Chia cầm trong tay hai cái gối đầu không nói gì, mà là đi đến cửa phòng bệnh đem nó từ bên trong khóa lại. Làm xong đây hết thảy. Xin Y Chia một mặt cười xấu xa đi đến sẽ hứa gì bên người. Tiểu hôn đản, ngươi muốn làm gì sẽ hứa gì đỏ mặt, có chút khẩn trương co rụt về đằng sau, ôm thân thể một mặt đề phòng nhìn xem hắn. Ngươi không phải nói ta rất nhớ ngươi mối tình đầu bạn trai à, như vậy, ta liền muốn thực hiện bạn trai trách nhiệm cùng nghĩa vụ nói xong. Xin Y Chia không để ý sẽ hứa gì ngượng ngùng kháng cự, hướng thẳng đến nàng bổ nhào đi qua. Một tiếng đồng hồ sau. Trong phòng truyền đến sẽ hứa gì cầu xin tha thứ tiếng thở dốc, tiểu hôn đản, ta không được, ngươi thả qua ta đi tại Xin Nhi Chia mưa to gió lớn chính phạt phía dưới, nhu nhược sẽ hứa gì triệt để thần phục xuống tới, an tâm làm Xin Nhi Chia nữ nhân. Ngay sau đó, gian cùng sợ nổ cổ cu nở dê mua đồ trở về. Xin Nhi Chia, các ngươi làm sao khóa lại cửa, đưa ta cùng sợ nổ cổ ở bên ngoài ngây người nửa giờ gian lũ hoán trừng Xin Nhi Chia vài lần. Rất nghịch ngợm đối với sẽ hứa gì nháy nháy mắt. A Tân Dưa sơ phá sẽ hứa gì nghe được gian nói như vậy, chỗ đó vẫn không rõ trong lời nói của nàng ý tứ, nguyên bản trải qua vũ lộ ân trạch đằng sau, khuôn mặt bày biện ra thoải mái chiều. Đỏ, giờ phút này, đã đỏ có thể chảy ra máu tươi tới. Hắc hắc, không chỉ có như thế, các ngươi ở bên trong lâu như vậy, ta cùng gian thế nhưng là thay các ngươi đổi rơi mấy đa mở người đâu. Sẽ hứa gì lao sư. Ngươi chuẩn bị làm sao cảm ơn ta a sở nổ cổ liền không có gian như vậy hàm xúc, nói chuyện cu nở dê lớn mật rất nhiều. Vậy ta để cái này tiểu hỗn đản cu nở dê thương thương ngươi nhóm, thế nào sẽ hứa gì nói thế nào kinh lịch sự tình cũng phải so gian các nàng muốn bao nhiêu, làm sao lại liền bị dăm ba câu này đánh bại, dù sao tất cả mọi người là cái này tiểu hỗn đản nữ nhân, nàng dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, trực tiếp canh cô nở dê gặp nu y không sai, ta đồng ý. Đề nghị này phi thường tốt Xin Nhi Chia đi từ từ tới cửa, đem nửa mở cửa phòng bệnh lần nữa đóng lại. Sẽ có gì ở cái phòng bệnh này thế nhưng là cấp cao nhất, không chỉ có cách âm hiệu quả phi thường tốt, liền ngay cả chung quanh cũng không có nhiều như vậy người không có phận sự. Gian cùng sân nổ cổ nhìn thấy Xin Nhi Chia hỏng dạng, chỗ đó còn đoán không được trong đầu hắn đang suy nghĩ gì, hai người vừa mới chuẩn bị muốn chạy trốn, liền bị Xin Nhi Chia một phát bắt được. Ngay sau đó, sẽ có gì trong phòng bệnh liền truyền ra trận trận êm thai tà âm, gian, sợ nổ cổ cùng vừa mới mất đi tấm thân xử nữ sẽ có gì cũng là khó thoát Xin Nhi Chia ma chảo. Ba ngày sau đó, Seiji thuận lợi xuất viện. Trở thành xin nghỉ trẻ nữ nhân đằng sau, Seiji liền từ chối đi mình tại bên ngoài mướn nhà trọ, cùng xin nghỉ trẻ các nàng ở cùng một chỗ. Trong thời gian này xin nghỉ trẻ còn được đến một tin tức, cái kia chính là tạ cả sổ dịp tổ xí hỉ cô đột nhiên tại ngục bên trong chết bất đắc kỳ tử, nghe nói là bệnh tim đột tử. Biết tin tức này đằng sau, Seiji cũng chỉ là cảm thấy tiếc hận. Ai bảo nàng đã là xin nghỉ trẻ nữ nhân, tạ cả sổ dịp tổ xí hỉ cô chung quy là nàng sinh mệnh một cái lạ lâm khách qua đường. Hoàn toàn khang phục Seiji từ đi mình giáo sư làm việc, thế nhưng là đi vào chỗ làm việc. Tiến nhập xin nghỉ trịa công ty thịnh thế Hoàng Triều. Seiji rất nhanh liền thích hướng loại này đột nhiên chuyển biến, từ một cái giáo dục người làm vườn, thành công chuyển hình là chỗ làm việc nữ vương. Một tháng sau, Gian nhận được một cái trọng yếu tin tức, cái kia chính là thiết kế thời trang giới nhân vật tinh anh ạ xỉ dạ cổ nhìn chúng Gian, muốn nàng đi làm nàng mới nhất thiết kế thời trang tác phẩm người mẫu. Có thể làm ạ xỉ dạ cổ người mẫu. Thế nhưng là bao nhiêu tuấn nam tịnh nữ tha thiết ước mơ sự tình á, bởi vì có thể làm ạ xỉ dạ cổ người mẫu nam nữ nhóm, không có chỗ nào mà không phải là về sau đại hồng đại tử, tiền đồ vô hạn. Mặc dù như thế Gian thân phận đã không cần đại hồng đại tử, nhưng là Gian ý nghĩa nguyên thật cao hứng. Bởi vì cùng ạ xỉ dạ cổ thời gian ước định là ngày nghỉ, Gian liền cùng xỉ nghỉ trịa sớm lái xe đi. Bởi vì đây là ngày nghỉ, rất nhiều người xuất hành. Trên đường cỗ xe so sánh rất nhiều, xin ý chỉ nghĩ đến nếu như mình sớm xuất phát, có lẽ trên đường liền có thể chẳng phải chặn lại. Hiện tại ngày nghỉ thật khó qua, mỗi lần đi ra ngoài đều nhét chật như nêm tối, vì cái gì không có người quản một chút đâu. Gian ngồi trên xe nhìn ngoài cửa sổ trên đường vây quanh chật như nêm tối cỗ xe, trên mặt lộ ra rất bất đắc dĩ. Sớm biết chúng ta trực tiếp làm tàu điện ngầm đi qua xin ý chỉ cũng là rất im lặng, mình rõ ràng trước thời hạn 2 giờ. Không nghĩ tới trên đường lại còn là như thế chán. Bất quá, trong tim ta rất là cao hứng, ta bây giờ còn đang giống như nằm mơ, không nghĩ tới đời này thế mà còn có thể làm ạ xì dạ cổ thời trang người mẫu. Gian tâm tình không có chút nào nhận cái này chen chúc giao thông ảnh hưởng, vẫn như cũng là phi thường dáng vẻ cao hứng. Đúng rồi, hồi trước ạ xì dạ cổ công ty trang phục dương diễn không phải đột nhiên ngừng diễn à? Xin ý chịa ngồi ở trong xe nhìn xem giống con run đồng dạng xê dịch cỗ xe, cũng là rất lạnh nhạt cùng Gian nói chuyện phiếm giết thời gian. Có chuyện như vậy, bất quá, báo lên tựa như là như thế báo cáo, nói nàng dự định tại mùa đông công khai dương diễn tác phẩm, bị nàng đối thủ cạnh tranh cùng loại tác phẩm vượt lên trước phát biểu. Để cho người ta đoạt tiên cơ. Nàng đành phải nhịn đau cắt thịt. Gian nhớ kỹ mình từng nghe mạ xà mì tỉ tỉ nói qua chuyện này, bởi vậy, đối với chuyện này đại khái tự nhiên là rất rõ ràng. Trên đường cỗ xe vừa đi vừa nghỉ, xê dịch tốc độ vẫn chưa đi được nhanh, dạng này kinh lịch để xin nghỉ trịa quyết định, lần sau cũng không tiếp tục thừa dịp ngày nghỉ số lượng xe chạy giờ cao điểm lái xe đi ra, đây quả thực là vô duyên vô cớ cho mình một ngạt. Lê ma lê mề đi một giờ. Xin ý chia bọn hắn mới đi đến ạ xỉ dạ cổ công ty. Hai người đứng tại một tòa vàng son lộng lẫy cao ốc, nghĩ thầm quả nhiên chỉ có người như vậy mới có thể có được khí phái như thế công ty. Đi vào tòa cao ốc này đằng sau, Gian cùng xin ý chia liền đi sân khấu cùng nhân viên công tác xác định thân phận. Thật xin lỗi, ta gọi mù gì Gian, ạ xỉ dạ cổ lao sư hẹn ta tới gặp mặt đu nở dê, chủ tịch đã từng đã thông báo, nói ngươi hôm nay trở về. Ngươi đi trước bên kia nghỉ ngơi một hồi, chủ tịch nàng có chút sự tỉnh ra ngoài rồi. Bất quá, nàng lập tức liền sẽ trở lại sân khấu nhân viên công tác xác định đằng sau, rất nhiệt tình đối với Gian nói. Gian sau khi nghe được liền thối lui đến một bên cạnh ghế salon nghỉ ngơi, nhưng nàng không có ngồi xuống, mà là đứng ở nơi đó nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, lớn như vậy trong đại sảnh liền mấy người bọn hắn, an tĩnh, có chút vắng vẻ, không chịu được thở dài, à... Nơi này thật yên tĩnh bình thường người đến người đi nhưng náo nhiệt, chỉ bất quá hôm nay là ngày nghỉ, cho nên ai, chủ tịch trở về thuận nhân viên công tác ngón tay phương hướng, xin nghỉ trịa liền gặp được một cái mỹ nữ xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Chỉ gặp nàng một thân màu cà phê sắc cổ áo bẻ quần áo trong quần dài, pha cờ hoa ra huyền chuyển mỹ hảo dáng người, càng sấn xuất siêu phàm thoát bầy khí chất, trắng loa nở không vệ tờ, tựa như thần nữ, mỹ diễm không gì sánh được. Cao quý không dùng kinh nhận. Khinh. Sáng tỏ hai mắt, hiểu. Thân thể dây núi chập trùng, đẹp không sao tả xiết, linh lung phủ đột đến vừa đúng, tròn trịa sơn phong trước đem quần áo trong trống phình lên nô lên, trắng non ôn nhu vai, quần dài chăm chú bao khỏa kiểu. Thân thể, pha cờ hoa ra hai chân tròn trịa thon dài, đẹp. Mông nở nang cao kiểu, làm cho người ta suy tư. Xin ý trịa cùng gian một chút liền nhận ra nàng chính là cái kia chứ danh chuyên gia thiệt tờ kê thơ y chàng, ạ xì dạ ấy cô. Chỉ là xin ý trịa không nghĩ tới nàng lại còn là một đại mỹ nữ, cùng nội dung cốt truyện bên trong cái kia phụ nữ trung niên hoàn toàn là hai cái hình tượng. Thực xin lỗi, mụ dị gian tiểu tỷ. Bởi vì lâm thời có việc một ít chuyện ra ngoài rồi một cái, để cho ngươi chờ lâu ạ xì dạ cổ cu nở dê nhìn thấy gian, còn tại cổng liền phất tay hướng gian chào hỏi. Không sao, ạ xì dạ lão sư tốt gian vừa cười vừa nói, còn cùng với nàng giới thiệu bên cạnh mình xin ý chia. Bên cạnh ta vị này là bạn trai của ta cựu đỏ xì nỉ chia, người chính là cựu đỏ xì nỉ chia. Thịnh thế hoàng triều chủ tịch ạ xì dạ cổ cùng xì nỉ chia lúc bắt tay, nghe được tên xì nỉ chia, trên mặt lộ ra rất kích động. Không sai, có cái gì không đúng a xì nỉ chia rất là hiếu kỳ, mình cùng cái này ạ xì dạ cổ thế nhưng là không có giao tập, nàng vì cái gì nhìn thấy mình biết kinh ngạc. Không có việc gì, ta có một người bạn tại thịnh thế hoàng triều. Nghe nàng nói ngươi rất anh tuấn xuất khí, hơn nữa còn vô cùng có mị lực, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường ạ xì dạ cổ cười nói với xin nghỉ chịu lấy, đồng thời muốn nhẹ nhàng thu hồi mình ngọc thủ, thế nhưng là, nàng thử mấy lần đều không có thành công. Ta cũng không có nghĩ đến a chứ danh chuyên gia thiệt tờ kê thơ y trang ạ xì dạ ấy cổ, lại là một đại mị nữ xin nghỉ chịu nắm thật chặt nàng ngọc thủ, không lọt dấu vết chiếm nàng tiện nghi, chỉ chốc lát sau. Ả xì dạ cô liền bị xin nghỉ chia chọn. Đùa gương mặt tưởng đỏ, có chút xấu hổ.